Bạch Nguyệt Quang, Hắc Trà Xanh Cửu Trọng Tuyết. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Yên thấy cô ta cười đến cổ quái, nhận lấy điện thoại di động, chỉ thấy trong nhóm WeChat không biết ai đã gửi ảnh người qua đường chụp cô trong đoàn làm phim. Không ít thiên kim thế gia trào phúng cô là con hát. Trà đạp cô, Triệu Kiều và Tôn Viện Viện trước kia đi theo phía sau cô là người trà đạp hăng say nhất. Trước kia khi chơi với Minh Yên, đã thấy cô ta rất khôn ngoan và hay đi tán tỉnh. Thích hợp với giới giải trí nhất, nghe nói đoàn làm phim cô ta quyến rũ một tiểu thịt tươi đang hot. Chậc chậc, bộ dáng bụng đói ăn quàng này, con nuôi Úc gia không thỏa mãn được cô ta sao? Một mình cô ta ở trong biệt thự Úc gia, nghe nói hai anh em Úc gia đều ở nơi đó. Ai biết bên trong xảy ra chuyện gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Yên lạnh lùng. Quả nhiên trong giới thế gia diễn không ít hơn giới giải trí. Cô lười để ý tới những người này, ném điện thoại di động cho Hoa Tư, lười biếng nói, tôi dựa vào bản lĩnh kiếm tiền, có cái gì đáng xấu hổ. Hoa Tư thấy cô không hề động đậy chút nào, thu lại ý cười, nói, Úc gần chi cho cô vào giới giải trí, sao cô không tự đi hỏi anh ta? Khóe mắt Minh Yên thoáng nhìn thấy bóng dáng Úc Hàn Chi cùng Úc Vân Đình. Hừ lạnh một tiếng, tuy rằng trên mặt không lộ ra, nhưng Minh Yên vẫn có chút tức giận. Chỉ có những tên ăn chơi trác táng ở Nam Thành. Trước kia ba ba chạy tới trước mặt cô làm chó. Hiện tại tiêu tiền ba mẹ ngược lại xem thường những người làm việc chăm chỉ như cô. Quả nhiên thói đời này cười bần không cười sướng. Quản lý câu lạc bộ thấp giọng nói chuyện Hoa Tư lên tầng cao nhất với Úc Hàn Chi. Người đàn ông lạnh nhạt gật đầu. Tầm mắt dừng lại trên người Minh Yên. Thấy cô trở về thay một chiếc váy dài hoa vụn cổ điển kiểu Pháp. Với những bông hoa vụn được thêu phức tạp. Làm nổi bật tiên khí 10 phần. Giống như một nàng tiên bước ra từ trong truyện cổ tích. Gọi đồ ăn chưa? Úc Hàn Chi đi tới. Mắt Phượng mỉm cười, cúi đầu hỏi, Minh Yên bĩu môi và nói, tôi không biết ăn gì. Úc Hàn Chi gật đầu, nhẹ nhàng quen thuộc giúp Minh Yên gọi bữa tối, lại gọi món tráng miệng cho cô. Không thể ăn đồ ngọt, gần đây tôi bị anh vỗ béo rồi. Bàn tay nhỏ bé của Minh Yên nắm chặt cúc áo anh. Chớp chớp mắt cười nói, Hoa Tư nhìn thấy Úc Hàn Chi liền đứng dậy. Kết quả đối phương hoàn toàn không thèm liếc mắt nhìn cô ta một cái. Úc Vân Đình thấy cô ta xấu hổ đứng tại chỗ. Mỉm cười nói, cô Hoa Tư thích ăn đồ ăn Trung Quốc hay Tây. Đầu bếp Michelin nơi này tương đối am hiểu cách làm đồ ăn. Rất nhiều món ăn đều là tự mình nghiên cứu và phát triển. Tôi đều có thể, không có sở thích đặc biệt. Hoa Tư nở nụ cười, ngồi xuống. Thấy Úc Hàn Chi giúp Minh Yên gọi đồ ăn, lại dặn dò quản lý đổi nước trái cây của Minh Yên thành sữa nóng. Minh Yên không theo mặc cả với anh, nhất thời chua xót, người đàn ông bá đạo lại ân cần như vậy là cô ta nằm mơ cũng muốn có được. Cô ta không giống Minh Yên biết làm nũng, Lam Hy cũng không giống Úc Hàn Chi bá đạo độc đoán. Bình thường đều lấy ý nguyện của cô ta làm chủ. Thời gian dài, sẽ có loại cảm giác đơn giản vô vị. Minh Yên ở Úc gia vẫn như vậy sao? Hoa Tư nhìn về phía Úc Vân Đình. Cả ngày chỉ biết làm nũng. Da mặt rất dày, trong miệng không có một câu nói thật. Úc Vân Đình hừ lạnh một tiếng. Hết lần này tới lần khác chỉ cần Minh Yên đồng ý. Đều có thể dụ người ta ngất ngây. Ngay cả anh trai anh ta bề ngoài nhìn như ôn hòa tao nhã. Kỳ thực tâm địa sắt đá đều hóa thành ngón tay mềm. Anh nói ra mặt ai dày. Úc Vân Đình, tôi đều nghe thấy hết rồi. Tôi nói là chó con. Cô đừng tìm đúng chỗ. Ăn xong đừng đi. Chúng ta sâu lâu. Hoa Tư thấy cô và Úc Vân Đình cãi nhau. Úc Hàn Chi thành thục ổn trọng ở một bên nói rõ với quản lý về những thứ Minh Yên không ăn. Nội tâm càng chua xót, rõ ràng ngồi trên một cái bàn dài, nhưng cô ta lại giống như không cách nào hòa nhập vào thế giới của bọn họ. Bữa tối cực kỳ phong phú, khẩu vị cực tốt, nhưng Hoa Tư lại nuốt không trôi. Mấy lần nhìn về phía Úc Hàn Chi, phát hiện tầm mắt đối phương đều ở trên người Minh Yên. Hoa Tư đứng ngồi không yên, thấy Minh Yên cực kỳ kén ăn, đồ ăn trong đĩa của mình không ăn, muốn ăn của Úc Hàn Chi, còn người đàn ông lại vô cùng dung túng, nhất thời cảm thấy chói mắt, nói, Minh Yên, tôi nhớ rõ trước kia cô không kén ăn, làm bộ làm tịch như vậy cho ai xem đây. Mắt phượng Úc Hàn Chi hơi sâu nhìn thoáng qua Hoa Tư. Thản nhiên nói, cô Hoa Tư không phải đã yêu Lam Thiếu nhiều năm sao? Chút tình thú này cũng không hiểu. Minh Yên đang uống một ngụm canh suýt nữa chết sặc. Úc Vân Đình làm rơi thịt trong tay xuống mâm. Khuôn mặt xinh đẹp của Hoa Tư đỏ ửng. Giải thích, anh, tôi và Lam Hy là bạn tốt. Lời đồn đại bên ngoài đều không phải là thật. Hoa Tư nói lời này rất là hợp tình hợp lý, đột nhiên có chút cảm ơn chính mình những năm gần đây vẫn chưa từng biểu đạt rõ là muốn ở cùng một chỗ với Lam Hy. Trước kia bởi vì vấn đề thân phận, sau đó cô ta biến thành cô chủ Minh gia, lại gặp được Úc Hàn Chi. Lam Hy nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như người theo đuổi cuồng nhiệt của cô ta mà thôi. Thì ra cô không có ở cùng một chỗ với anh Lam Hy. Minh Yên đăm chiêu nói, đúng là một người đàn ông thê thảm, có điều cô cũng sẽ không đồng tình với Lam Hy, dù sao cô theo đuổi 7 năm, Lam Hy cũng không có phản ứng, cũng may cô lạc đường biết trở về, hiện giờ Lam Hy còn đang ở trong biển khổ. Mặt khác, khuôn mặt tuấn tú của Úc Hàn Chi hơi trầm xuống, mặt không chút thay đổi đem miếng thịt nhỏ bỏ vào trong đĩa thức ăn của Minh Yên. Lãnh đạm nói, ăn nhiều thịt, ít nói chuyện, Minh Yên lập tức ngoan ngoãn ăn miếng thịt người đàn ông đã cắt cho. Không dám trêu chọc Úc Hàn Chi, Hoa Tư ghen tị đến mức nói không nên lời. Minh Yên, chuyện cô quay phim sao lại lan truyền đến trong nhóm? Úc Vân Đình nhìn thoáng qua di động, đem đề tài vòng qua. Không biết, có thể là ghen tị với vẻ đẹp của tôi. Minh Yên buông dao và nĩa xuống, là nam minh tinh diễn với Minh Yên nói, anh ta cũng ở trong nhóm, thật giống như buổi tối cũng sẽ đến buổi đấu giá, cuối cùng Hoa Tư cũng thể hiện được cảm giác tồn tại. Chậm rãi nói chuyện đã xảy ra, Tiêu Vũ, không phải ngày mai anh ta có một chương trình tạp kỹ sao? Minh Yên ngây người một chút. Người Bắc Thành như anh ta lăn lộn vào giới thế gia Nam Thành làm cái gì? Nhị thiếu Tiêu gia, Úc Vân Đình giật mình nói. Nhị thiếu Tiêu gia, Hoa Tư vốn không coi trọng nam minh tinh kia. Nhưng thấy Úc Vân Đình lại biết anh ta. Lập tức chăm chú, chẳng lẽ đối phương có chút lai lịch sao? Đang nói, điện thoại di động của Minh Yên sáng lên. Tiêu Vũ gửi tin nhắn. Minh Yên. Cô đến câu lạc bộ chưa? Tại sao tôi không tìm thấy cô? Minh Yên đang muốn giấu điện thoại di động, nhưng người đàn ông đã nhặt điện thoại lên, quét mặt mở khóa, híp mắt nhìn WeChat Tiêu Vũ. Minh Yên, tại sao anh có thể mở khóa điện thoại của tôi? Minh Yên kinh hãi nói, công nghệ đen này là gì? Điện thoại di động cô đang dùng là mẫu thử nghiệm nội bộ của tập đoàn. Có thể căn cứ vào mức độ thân mật để mở khóa. Úc Hàn Chi nói xong lấy điện thoại di động của mình ra. Mắt phượng sâu thẳm nói. Cô cũng có thể mở khóa điện thoại di động của tôi. Không, không cần. Minh Yên cố gắng vắt ra nụ cười. Đây là thiết lập kỳ quái gì? Mở khóa theo sự thân mật. Điện thoại di động của ông chủ có quá nhiều bí mật. Tài sản nhiều lắm. Cô dám nhìn sao, đang ăn cơm Úc Vân Đình suýt nữa phun ra một ngụm cơm. Nhìn anh trai anh ta đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn. Khâm phục sát đất, rõ ràng là anh trai anh đem cả hai cái điện thoại di động lợi dụng kỹ thuật nghiên cứu và phát triển liên quan. Mức độ thân mật nào mở khóa, nhảm nhí, dục vọng khống chế của anh trai anh quả thực quá đáng sợ. Ngay cả điện thoại di động của Minh Yên cũng không buông tha. Úc Vân Đình đồng tình nhìn thoáng qua Minh Yên, đột nhiên cảm thấy được anh trai anh coi trọng là may mắn cũng là bất hạnh. Đời này của Minh Yên cơ bản có thể nằm qua cuộc sống của phu nhân nhà giàu. Nhưng nếu dám trèo tường, phòng trừng sẽ bị đánh gãy chân. Nghĩ đến đây, Úc Vân Đình không hiểu sao lại cảm thấy chua xót. Cô thông báo cho Tiêu Vũ về buổi đấu giá đêm nay. Úc Hàn Chi thấy điện thoại di động của Minh Yên sạch sẽ, mặt không chút biến sắc trả lại cho cô. Minh Yên lập tức lắc đầu giống như trống đánh, vội vàng gạt quan hệ sang một bên. Làm sao có thể, tôi và anh ta lại không quen biết. Tôi ăn xong rồi, chúng ta mau đi tới phòng đấu giá thôi. Hoa Tư cũng sốt ruột rồi, bị bỏ lại một bên hồi lâu. Mặt Hoa Tư không chút thay đổi, cười cũng lười cười. Ăn xong bữa cơm này cô ta cũng đau dạ dày. Bốn người đến phòng đấu giá ở tầng 2. Phòng đấu giá có không gian rất lớn, trang trí luôn lộng lẫy. Minh Yên đụng phải Lam Hy cùng Tiêu Vũ ở cửa. Bên cạnh hai người đều vây quanh không ít thiên kim tiểu thư danh môn. Lam Hy mặc âu phục dày da, phong độ nhẹ nhàng, nghiễm nhiên là một bộ phong độ đệ nhất thế gia Nam Thành. Nhưng Tiêu Vũ ngược lại mặc rất giản dị, áo khoác đen, lộ ra vẻ đẹp trai mới mẻ của người trẻ tuổi. Minh Yên, Lam Hy cùng Tiêu Vũ lần đầu tiên nhìn thấy Minh Yên, đều vẫy vẫy tay. Về phần Hoa Tư, lần này đến bán đấu giá chân tàng vật phẩm. Cô ta cố ý mặc váy trắng mộc mạc. Tướng mạo của cô ta chỉ nhìn rõ thuần khiết xinh đẹp, nhưng đứng chung một chỗ với Minh Yên lại bị mọi người không để ý. Hoa Tư thấy Lam Hy nhìn thấy Minh Yên đầu tiên, nhất thời khuôn mặt trắng bệch. Hoa Tư hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Cảm giác hào quang bắn ra bốn phía dường như bị lột ra khỏi người cô ta. Trước kia thân phận của cô ta hèn mọn, nhưng đi đến đâu cũng sẽ khiến người ta chú ý. Minh Yên lớn lên xinh đẹp đến đâu cũng bởi vì tính cách kiêu căng cùng vô não nên bị người ta vô tình diss. Từ sau khi thân phận của cô ta và Minh Yên hoán đổi, mọi chuyện đã hoàn toàn mất kiểm soát. Ban đầu, Minh Yên nói về một người bạn trai không có quyền vô thế, tựa hồ bị tẩy trắng, ngược lại trở thành tiêu điểm. Nội tâm Hoa Tư lo lắng, cô ta cảm thấy tình huống rất không đúng. Nếu cứ để mặc như thế, chỉ sợ cô ta sẽ hoàn toàn bị Minh Yên đè lên không ngẩng đầu được, biến mất trong giới thế gia Nam Thành. Minh Yên âm thầm liếc nhìn Úc Hàn Chi một chút, thấy anh vô cùng chán ghét đám người. Phòng trừng là bệnh sạch sẽ phát tác, đi thẳng sang một bên, trong lòng mừng rỡ, hướng về phía Tiêu Vũ vẫy vẫy tay, mỉm cười xù lông. Tiêu nhị thiếu, anh tới để vung tiền như rác nhỉ, chuyện tôi đi đóng phim có phải là anh chọc ra không? Minh Yên trừng mắt nhìn anh ta, sorry, ai biết cô rất nổi tiếng trong giới như vậy, tôi thuận miệng nói một câu, đã truyền ra. Tiêu Vũ thấy cô xù lông, vội vàng đẹp trai cười nói, nếu không tôi lấy công chuộc tội, giúp cô giới thiệu một chương trình tạp kỹ để kiếm tiền như thế nào. Minh Yên một giây biến thành khuôn mặt tươi cười, kích động nói, hay lắm, không phải, sao anh lại tiến vào giới thế gia Nam Thành. Tiêu Vũ nhìn Lam Hy ở một bên chép miệng, nói, nhà ngoại tổ tôi có một bà con xa. Tôi đến Nam Thành quay phim nhưng vẫn chưa có thời gian đi thăm. Nghe nói buổi tối có một buổi đấu giá, đồ bán đều là vật quý báu thời Minh Thanh. Tôi liền tới đây góp vui, thuận tiện đi lại một chút. Minh Yên nhìn Lam Hy, lại nhìn Tiêu Vũ, thế giới này thật nhỏ. Cách chương.